Thư ký hợp ý của Tổng Giám đốc, trưng bày, gocchuyenaudio.com, editor, Mandy Cá Ngừ, cho nên Bạch Uyển Minh nhất định là muốn đến kiếm anh đó. Thẩm Nhã Hinh vừa cố gắng nuốt cái bánh bao súp trên tay vừa mở miệng nói. Cô không thể đuổi theo Bạch Uyển Minh, nên chỉ đành quay về công ty kiếm Mạnh Dục Thành quả thật đói rồi. Anh đã làm việc xử lý công văn, anh có một thói quen rất tuyệt trong công việc, đó là văn kiện luôn được phân chia xử lý rõ ràng. Trông còn chuyên nghiệp hơn cả cô thư ký chuyên nghiệp là cô đây nữa. Mạnh Dục Thành quả thật đói rồi, anh đã làm việc liên tục 6 tiếng đồng hồ không ăn gì rồi. Thế nên chỉ 2-3 ngụm thôi là đã xử lý xong một cái bánh báo súp rồi ngồi nghe Thẩm Nhã Hinh kể chuyện lúc nãy. Thực ra cô ấy có số điện thoại di động của anh. Mạnh Dục Thành giải quyết xong thức ăn của mình rồi nhìn cô chằm chằm. Không cho phép cô kiếm cớ để bỏ bữa. Thấy cô vừa ăn xong, anh liền đưa tay giúp cô chùi khóe môi. Hành động đầy cưng chiều một cách tự nhiên đến nỗi ngay cả chính bản thân anh cũng không nhận ra được. Cô gấp gáp muốn nói chuyện nên tốc độ ăn nhanh hơn bình thường gấp nhiều lần. Tiếc rằng cô bình thường vốn chẳng có thói quen ăn nhanh, nên dáng vẻ miễn cưỡng đánh nhanh nuốt gọn trông rất đáng yêu. Nếu muốn liên lạc với anh, cô ấy có thể trực tiếp gọi điện thoại, đừng gấp cho em nữa. Em quả thật là ăn hết nổi rồi, thấy trên đĩa mình lại xuất hiện thêm một cái bánh bao súp nữa. Cô liền không nhịn được xin tha. Anh là muốn bịt chặt miệng cô không cho nói chuyện hay sao thế? Cứ điên cuồng gắp cho cô hoài. Em ốm quá, ăn nhiều chút, anh không có hứng thú với mỹ nhân gầy trơ xương. Mấy cô người mẫu ốm như thế là vì cần thiết cho ống kính. Người phụ nữ trong lòng mình vẫn là nên mập mạp mềm mại xíu thì ôm mới đã. Người đàn ông này xem chỉ nghe thôi sẽ không tin. Anh là đang dùng dung lượng bao tử của anh để đút cho cô đây mà. Cô sao có thể ăn được nhiều như vậy chứ? Thẩm Nhã Hinh bất mãn kéo tay anh đặt lên bụng mình. Xem sờ thử xem, bụng em căng hết rồi này. Sự thật luôn không thể chối cãi được. Bụng cô căng đến nỗi phồng to cả lên luôn rồi. Thực ra cũng không phải tại sức ăn cô quá kém, mà tại lúc ở chỗ Y Lâm quá buồn chán, mà những chiếc cupcake ở đó lại quá ngon. Cô ăn đến tận mấy cái một lúc, nên giờ chẳng còn chỗ trống để chứ bánh bao súp nữa. Cảm giác không tệ, anh sờ chỗ nào thế? Thẩm Nhã Hinh khẽ kêu lên, đè cái tay đang làm loạn trước ngực cô lại. Đáng ghét, cô chỉ là muốn chứng minh mình đã rất no rồi thôi mà. Không phải em kêu anh sờ sao? Mạnh Dục Thành trưng vẻ mặt vô tội với cô, tay thì không ngừng sờ tới sờ lui. Ngực cô không lớn, nhưng rất săn chắc đầy đặn. Cảm giác nắm chặt trong tay thật tuyệt hết chỗ nói. Đừng quấy nữa, em đang nói chuyện đứng đắn với anh mà. Không dễ gì thoát khỏi ma chảo của anh. Thẩm Nhã Hinh chạy qua một chỗ khác, tỏ vẻ muốn giữ khoảng cách với anh. Em nói đi. Mạnh Dục Thành nới lỏng cà vạt, tựa lưng vào ghế nhìn cô. Anh không cách nào tập trung vào câu chuyện của cô được. Mùi vị của cô khiến anh chỉ muốn đè cô lên bàn làm việc mà yêu thương. Tại sao cái tư thế này của Mạnh Dục Thành khi lọt vào mắt cô lại giống như đang lên dây cót vậy? Và lại ánh mắt anh nhìn cô đầy tín hiệu, có lầm không trời, anh cũng dư tinh lực quá đi chứ. Rõ ràng lúc chiều vừa ở trên xe, vừa nghĩ đến đây, Thẩm Nhã Hinh liền không nhịn được mà dùng mình, vẻ mặt phớt hồng, không được không được, cô vẫn chưa nói xong mà, tuyệt đối không được để anh dẫn dắt đi mất. Em nghĩ Bạch Uyển Minh nhất định là gặp rất nhiều chuyện khó khăn nên mới nghĩ đến chuyện tìm anh giúp đỡ. Thẩm Nhã Hinh nhớ lại vẻ mặt của Bạch Uyển Minh lúc đó. Cô ấy ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng này, ánh mắt đậm vẻ phẫn uất cùng không cam lòng và cũng có chút mù mịt. Sự quen thuộc con đường đi đến công ty của Bạch Uyển Minh khiến Thẩm Nhã Hinh phải kinh ngạc. Lúc cô ấy qua đường không hề ngẩng đầu nhìn phương hướng, và cũng không nhìn từ phương tám hướng để mà kiếm vị trí. Thẩm Nhã Hinh cảm nhận được đây không phải lần đầu tiên Bạch Uyển Minh đến đây. Có khi nào trước khi cô ấy từ chức thì đã đến đây không ít lần rồi không? Cô ấy muốn nói chuyện rõ ràng với Mạnh Dục Thành,

Hành động chọc kẹo một người không được ngủ ngon giấc được gọi là thiếu sáng suốt. Còn chọc kẹo một người đàn ông không được làm thì sẽ gọi là tự tìm cái chết. Thẩm Nhã Hinh ở bên trong phòng nghỉ lề mề hồi lâu. Khó khăn lắm mới chuẩn bị tốt tâm lý để bị hai người kia cười nhạo. Nhưng khi bước ra ngoài thì lại thấy cảnh tượng một trái một phải nằm trên ghế sofa ngủ ngon dơ. Cô vừa định hỏi xem đây là tình huống gì thì bỗng nhiên trợn tròn mắt nhìn cái ly trên tay Mạnh Dục Thành. Cô không nhìn nhầm chứ? Mạnh Dục Thành đang uống cà phê. Không phải là anh rất ghét cà phê sao? Sợ ảnh hưởng đến hai người đang ngủ kia nên cô hạ thấp giọng xuống. Rất ghét, nhưng có thể giúp tỉnh táo hơn. Mạnh Dục Thành khẽ nhấp một ngụm, vị đắng chát của cà phê hòa tan trong khoang miệng. Xui cái là cà phê vẫn hơi nóng, nên anh không thể một ngụm uống hết được. Tại sao anh lại ghét cà phê? Rất ngon mà, vì lúc cô uống cà phê sẽ thêm vào rất nhiều đường và sữa để cho bớt vị đắng của cà phê. Nhưng sức hút của cà phê chẳng phải chính là mùi vị đắng đắng thơm thơm của nó sao? Nó không chỉ đắng, mà còn có mùi lạ khó ngửi nữa. Khó khăn lắm mới uống hết được ly cà phê này. Anh ngỏ ý muốn Thẩm Nhã Hinh rót cho ly nước trắng để làm bớt mùi vị cà phê còn sót lại trong miệng. Thẩm Nhã Hinh nhận lấy chiếc ly rỗng một cách khó hiểu. Có ngửi cỡ nào cũng chỉ là mùi vị thơm tho của cà phê mà. Kiếm đâu ra mùi lạ khó ngửi chứ? Cơ quan phân biệt thị giác của anh khác với người thường sao? E rằng cũng chỉ có lý do đó mà thôi. Giờ thì làm cái gì? Mới hơn 8 giờ mà thôi. Giờ làm việc là 9 giờ. Phải đợi đến 11 giờ mới ra sân bay đón khách. Cô thật không hiểu tại sao chỉ mới 7-8 giờ mà Văn Diệp Nhiên và Y Lâm lại đến quấy nhiễu giấc ngủ của họ. Mà quấy cho họ tỉnh ngủ xong lại chiếm ghế sofa nằm ngủ. Ăn sáng, chứ còn có thể làm gì? Thế họ thì sao? Thẩm Nhã Hinh chỉ hai người đàn ông đang ngáy o o đó. Thật có bản lĩnh mà. Hai người họ nói chuyện như vậy mà cũng ngủ được. Cô bỗng có ý nghĩ muốn vẽ bậy lên mặt họ rồi. Không thể cứ vậy bỏ họ ở đây chứ. Nhân viên công ty nhìn thấy sẽ bị dọa cho hết hồn mất. Không cần lo lắng, nhân viên vệ sinh sẽ phân biệt được rác là cái gì mà. Thẩm Nhã Hinh cười hì hì. Độc miệng quá, anh lại đem họ so sánh với rác à? Cô thật thích dáng vẻ của Mạnh Dục Thành khi ở chung với cô. Càng tiếp xúc nhiều với anh, cô càng có thể hiểu được sự đối đãi đặc biệt của anh dành cho cô. Chương 7, 4, Editor, Mandy Cá Ngừ, không cần lo lắng, nhân viên vệ sinh sẽ phân biệt được rác là cái gì mà. Thẩm Nhã Hinh cười hì hì. Độc miệng quá, anh lại đem họ so sánh với rác à? Cô thật thích dáng vẻ của Mạnh Dục Thành khi ở chung với cô. Càng tiếp xúc nhiều với anh, cô càng có thể hiểu được sự đối đãi đặc biệt của anh dành cho cô. Vẻ mặt lạnh lùng chẳng qua là mặt nạ dùng để đối mặt với người ngoài. Anh không có hứng thú để cho người không quan trọng dò ngó con người thật sự dưới chiếc mặt nạ của anh. Nhưng lúc chỉ có anh và cô, anh sẽ để lộ ra bộ dạng chân thật của mình, anh sẽ độc miệng, sẽ ngang ngược, thậm chí là chơi xấu. Đây có phải là bằng chứng chứng tỏ anh không hề phòng bị đối với cô chăng? Rác rưởi có giá trị hơn bọn họ nhiều. Mạnh Dục Thành quảng một câu bình luận với vẻ nhàn nhạt và ra hiệu cho cô đóng cửa phòng làm việc lại. Thời gian hai người ở chung với nhau vốn ngắn ngủi, nên anh chẳng muốn tốn một giây nào cho người khác đâu. Anh muốn ăn gì? Sữa đậu nành và dầu cháo quẩy. Bữa sáng kiểu ta, thế sao bình thường anh đều chọn món bò vậy? Các loại thịt sẽ cung cấp nhiều protein hơn. Có người bình thường nào chọn món kiểu này chứ? Cuộc đối thoại thân mật càng đi càng xa. Và cuối cùng đã biến mất ở đầu hành lang bên kia. Tiếp theo đây sẽ là một ngày bận rộn đầy màu sắc mà buồn cười. Trước tiên là việc phiên dịch khi ra sân bay đón khách của hai phiên dịch viên nam và phiên dịch viên nữ là Thẩm Nhã Hinh. Nhà thiết kế người Pháp vui vẻ dùng vốn tiếng Trung không được lưu loát nhưng đủ để giao tiếp mà nói với họ. Chào mọi người, Đài Loan nóng quá, Thẩm Nhã Hinh xém tí là ngất. Sớm biết ông ta có thể nói được tiếng Trung thì cô cần gì ngồi học nguyên đống từ vựng tiếng Pháp vừa dài vừa thúi đó chứ. Khi trên đường đưa ông ta đến sân bay thì Thẩm Nhã Hinh mới biết thì ra vị thiết kế sư này có bà ngoại là người Đài Loan. Và bản thân ông ta cũng từng sống ở Đài Loan nửa năm. Ông ta còn có một cái tên tiếng Trung là Khang Thái nữa. Tuy ông không biết chữ viết, nhưng có thể giao tiếp đơn giản được. Vừa nghĩ đến mấy thứ ấy thì Thẩm Nhã Hinh liền nhịn không được nghiến răng ken két. Lúc trước khi thu thập tài liệu đã làm việc kiểu gì chứ? Ngay cả việc ông ta có thể nói tiếng Trung cũng không biết. Khiến cô còn lo lắng vốn tiếng Pháp tệ hại của cô sẽ không thể lọt vào tai Phật của người ta được. Càng khiến người ta tức giận là Mạnh Dục Thành thân là tổng giám đốc lại không đến sân bay đó người ta. Làm cho cô muốn kiếm người để mà than phiền cũng khó có. Ngược lại còn phải an ủi hai anh chàng phiên dịch đang buồn rầu vì không có đất dụng võ nữa. May là Khang Thái không hiểu những từ tiếng Trung phức tạp. Nên vẫn cần phiên dịch viên thuyết minh những phong cảnh dọc đường cho ông ấy. Nếu không thì hai anh chàng này còn tưởng rằng mình chỉ đến để trưng cho đẹp mắt mà thôi. Sau đó là buổi tiệc rượu, cô đưa Khang Thái đến khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. Còn mình thì quay về công ty thay lễ phục, nhưng kẹt cái là ý kiến của Mạnh Dục Thành và Y Lâm khi chọn lễ phục cho cô không đồng nhất. Lễ phục mà Y Lâm chọn cho cô mang tính gợi cảm nên hơi hở một tí. Nhưng trên thực tế cũng chỉ hở vai mà thôi. Nhưng Mạnh Dục Thành thì cứ kiên trì yêu cầu cô mặc chiếc váy ren màu tuyết trắng đầy bảo thủ. Bộ lễ phục này ngay cả cánh tay cũng bị những lớp ren trắng xóa che lấp kỹ càng. Thế nên càng không cần phải nói đến việc lộ vai hay ngực rồi. Khỏi phải nghĩ cũng biết Mạnh Dục Thành chắc chắn sẽ thắng cuộc rồi. Nhưng khi cô thay xong bộ lễ phục đó mới phát hiện tuy rằng có ren trắng che lại. Nhưng mảnh ren trước ngực cực kỳ mỏng. Cảm giác lúc ẩn lúc hiện lại càng gợi cảm hơn gấp 10 lần. Nhúc nếu thay lại bộ khác nữa thì sẽ trễ giờ mất. Hai người họ đã tốn quá nhiều thời gian để mà tranh cãi rồi. Kết quả là suốt cả buổi tối hôm nay, Thẩm Nhã Hinh không thể không đón nhận lấy những ánh mắt trêu chọc từ bốn phương tám hướng. Cùng với vẻ mặt càng lúc càng thúi hoắc của Mạnh Dục Thành. Hai, có phải tại lỗi của cô đâu? Tại sao người phải hứng chịu nộ khí của anh lại là cô cơ chứ? Ngược lại, ở một góc khác của buổi tiệc, Văn Diệp Nhiên, Y Lâm và Khang Thái làm quen với nhau rất nhanh. Khang Thái còn khoe với họ một tấm hình trong ví da nữa. Đây là tôi và người trong mộng của tôi. Xem này. Đẹp chứ, Thẩm Nhã Hinh chồm qua nhìn một cái, nhưng thật không dám hỏi xem đó là nam hay nữ. Văn Diệp Nhiên coi xong thì vẻ mặt ngộ ngộ, nhưng Y Lâm lại tỏ ra rất bình thường. Mạnh Dục Thành khó chịu suốt từ đầu tiệc đến cuối tiệc. Bộ lễ phục của Thẩm Nhã Hinh thật quá kinh diễm rồi. Khiến cho suốt cả buổi tiệc cô ngoại trừ việc làm bạn với Khang Thái để làm tròn chức trách thì còn phải mỉm cười từ chối những lời mời của người khác nữa, tóc của cô vốn không dài lắm giờ được bàn tay khéo léo của Y Lâm búi cao lên. Có vài cọng tóc rũ xuống hai bên mặt, tạo nên cảm giác vừa xinh đẹp dịu dàng và cũng rất hoạt bát. Còn bộ lễ phục trắng như tuyết nhấn mạnh được mọi đường cong cơ thể của cô. Nhưng hạt pha lê óng ánh xung quanh eo lại càng tô đậm thêm cho chiếc eo thon của cô nữa. Đừng có giận mà, chiếc váy này là chính tay anh chọn chứ bộ. Khó khăn lắm mới về đến nhà của Mạnh Dục Thành, Thẩm Nhã Hinh bỗng phát hiện anh vẫn cứ nhìn chằm chằm cô không tha. Nên chỉ đành năn nỉ anh xin được cho tha. Editor, Mandy cá ngừ, tóc của cô vốn không dài lắm giờ được bàn tay kéo léo của Y Lâm búi cao lên. Có vài cọng tóc rũ xuống hai bên mặt, tạo nên cảm giác vừa xinh đẹp dịu dàng và cũng rất hoạt bát. Còn bộ lễ phục trắng như tuyết nhấn mạnh được mọi đường cong cơ thể của cô. Những hạt pha lê óng ánh xung quanh eo lại càng tô đậm thêm cho chiếc eo thon của cô nữa. Đừng có giận mà, chiếc váy này là chính tay anh chọn chứ bộ. Khó khăn lắm mới về đến nhà của Mạnh Dục Thành. Thẩm Nhã Hinh bỗng phát hiện anh vẫn cứ nhìn chằm chằm cô không tha. Nên chỉ đành năn nỉ anh xin được cho tha. Em quá đẹp, anh cho cô một cái ôm thật chặt. Đúng vậy, anh rất tức giận, bởi vì đã để cho những người đàn ông khác chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của cô. Tuy rằng phần lớn da thịt của cô đã được ren trắng che phủ hết rồi. Nhưng có người đàn ông nào chịu buông tha một cô gái xinh đẹp dễ thương như thế chứ? Lúc nãy khi ở trong tiệc rượu, anh hận không thể đem những ánh mắt yêu thích đang hướng về phía cô mà trừng ngược lại hết. Nhưng anh không thể, cũng may nhà thiết kế người Pháp đó rời khỏi bữa tiệc sớm nên anh mới có cơ hội dẫn cô về nhà. Chứ nếu tiếp tục nhịn nữa thì không chừng anh sẽ thành người rời khỏi bữa tiệc sớm nhất mất. Không có người phụ nữ nào không thích nghe đàn ông khen ngợi cả. Đặc biệt là những lời khen từ người yêu của mình. Thẩm Nhã Hinh xấu hổ đến nỗi đỏ lựng cả khuôn mặt. Ngoan ngoãn dựa vào lòng anh, cô đương nhiên hiểu được ánh mắt của anh mang ý gì rồi. Đem mặt vùi sâu vào lòng anh, cô khẽ hỏi, nghe nói đàn ông chọn quần áo cho phụ nữ là vì để tự tay đem nó cởi xuống. Ít nhất nó đúng đối với anh, đem nó cởi ra khỏi người em là quyết định đúng đắn nhất của anh trong tối hôm nay. Anh trả lời xong thì tay đã đưa đến sau lưng cô. Tìm kiếm vị trí của dây kéo. Đừng, về phòng ngủ được không? Diện tích nhà anh rất lớn, mà lại không có vật gia dụng gì nhiều. Đứng trong phòng khách cảm thấy bốn phía trống không rất kỳ. Và lại còn có một chiếc cửa sổ sát đất cực kỳ lớn nữa. Tuy rằng gần đây không có công trình kiến trúc nào cao bằng nơi này. Nhưng cô vẫn cảm thấy e sợ khi phải đối mặt với phong cảnh tối đen bên ngoài. Tại sao, anh hôn lên chân mày cô, chiếc mũi nhỏ nhắn của cô, thật cảm thán với làn da mịn màng tự nhiên không hề cần đến phấn trang điểm của cô. Y Lâm chỉ giúp cô tạo mẫu tóc và khẽ bôi một lớp son mỏng cho cô. Mùi hoa thơm ngào ngạt trộn lẫn với mùi thơm cơ thể của cô tràn ngập khoang mũi. Có vẻ cực kỳ thơm ngon. Bên ngoài đen xì xì, em sợ, Thẩm Nhã Hinh bất an ôm lấy anh, cô từ nhỏ đã sợ tối, nhìn anh, đừng nhìn bên ngoài, Mạnh Dục Thành ôm ngang cô lên, đặt cô lên bàn ăn, lưng hướng về phía cửa sổ sát đất, đừng mà, đây là nơi dùng để ăn cơm, anh không phải là muốn làm ở đây chứ, như vậy sau này làm sao mà nấu cơm ở đây nữa. Mạnh Dục Thành cởi váy cô ra. Đưa tay giảm độ sáng của chiếc đèn tường, nước da trắng nõn của cô dưới ánh đèn màu vàng trông cực kỳ đẹp. Anh đang ăn đây, anh ngụ ý nói, anh thật là hư, lời lầu bầu của Thẩm Nhã Hinh đã bị anh dùng miệng chặn lại. Đôi môi anh đào mà anh luôn muốn chiếm lấy vào suốt buổi tối hôm nay. Cuối cùng cũng có thể lần nữa thưởng thức mùi vị của nó rồi. Thẩm Nhã Hinh khẽ mở đôi môi anh đào. Mình đón chiếc lưỡi bá đạo của anh, về phương diện này, anh luôn đem tính cách cuồng dã và dịu dàng đan xen vào nhau. Khiến cô trầm luân vào sự dịu dàng của anh, rồi lại cảm thấy e sợ bởi sự cuồng dã của anh. Mạnh Dục Thành cuốn lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô, ngậm lấy đôi môi anh đào của cô, bàn tay nóng rực dán lên chiếc lưng trần của cô, nóng đến nỗi cô phát run, lạnh sao? Anh cảm nhận được sự run rẩy của cô nên liền dừng lại quan tâm hỏi han. Thật lạnh mà cũng thật nóng. Cô ôm lấy cổ anh, vuốt ve bờ vai của anh. Thân thể của anh rất cường tráng đến mức cô khó có thể tin được đại đa số thời gian của anh đều chỉ ngồi trước bàn làm việc. Tóc của anh có vẻ cứng hơn ngày thường. Không biết Y Lâm đã thoa gì cho anh mà khi cô đưa tay vuốt thì cảm thấy hơi gai tay. Thẩm Nhã Hinh chủ động khiến Mạnh Dục Thành lại càng hôn cô một cách nóng bỏng hơn. Anh vuốt ve cặp đùi non mịn của cô rồi mạnh mẽ tách hai chân ra khiến Thẩm Nhã Hinh kinh hô một tiếng. Cô cảm nhận được sự nóng bỏng của anh đang hướng về phía u cốc giữa hai chân cô. Cô theo bản năng khép chân nhưng lại bị anh ngăn lại. Cự tuyệt lại thành nghênh đón. Cô như là đang cuốn anh vào cơ thể mình vậy. Dính sát vào người anh. Gấp gáp rồi sao, Mạnh Dục Thành cười khẽ, cố ý xuyên tạc hành động của cô, nhìn vẻ mặt xấu hổ đến nỗi đỏ lựng lên của cô. Đã thân mật với nhau nhiều lần rồi mà cô vẫn e ngại như thế thật khiến anh mê mẩn mà. Làm gì có, cô khẽ lẩm bẩm, cảm nhận được bàn tay của anh đang từ lưng cô dần dần đi xuống. Không biết có phải cố ý hay không mà anh không đem váy của cô cởi ra hoàn toàn. Mà chỉ tuột xuống đến eo cô, chỉ lộ nửa người trên mà thôi. Cách chương.